Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tư nhân giao dịch. Hồi, hắn thấp giọng ra lệnh, Diệp công tử, chuyện hôm nay đúng là Ngụy gia ta không phải, xin ngươi đừng trách. Ngụy Thế Thông hạ thấp tư thái, áy náy nói, lão gia chủ nói qua lời. Diệp Thần Phong mỉm cười, nói một cách đúng mực, không biết lần này giao dịch hội, Ngụy gia chuẩn bị giao dịch những bảo vật gì, có thể cho tại hạ xem qua được không? Nếu có thể, ta ngược lại có thể cùng các ngươi tiến hành giao dịch. Được, Diệp công tử, mời chúng ta vào trong nói chuyện. Đôi mắt đục ngầu của Ngụy Thế Thông bắn ra những tia sáng tinh quang. Nhẹ gật đầu, mang theo Diệp Thần Phong xuyên qua đại sảnh hỗn loạn, đi đến nội đường được trang trí xa hoa, có chiếc đèn thủy tinh lớn rủ xuống. Ngụy gia ta lần này tư nhân giao dịch hội chuẩn bị ba bảo vật. Bất quá trước khi xem ba bảo vật, Diệp công tử có thể giúp ta sắp xếp một cuốn chữ cổ được không? Ngụy Thế Thông không lấy ra ba bảo vật, mà là cố ý muốn thử bản lĩnh của Diệp Thần Phong. Đương nhiên có thể, Diệp Thần Phong uống một ngụm linh trà, gật đầu nói, công tử mời xem. Ngụy Thế Thông lấy ra một tấm da dê cuốn, trên cuộn giấy viết hơn 3000 chữ kiểu dáng quái gì. Những chữ viết cổ xưa, chữ cổ, nhìn những chữ trên tấm da dê, Diệp Thần Phong lộ vẻ ngạc nhiên, không biết công tử có thể nhận ra ý nghĩa của những chữ cổ này không? Nhìn Diệp Thần Phong đang nhíu mày, Ngụy Thế Thông nhẹ nhàng thở dài trong lòng, cảm giác Diệp Thần Phong chắc không giải được chữ cổ này. Ta thử xem, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não nhanh chóng suy diễn từng hình dạng cổ quái của cổ lão văn tự trên giấy da dê. Lúc này, Ngụy Trung Hải đi đến, nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong đang nhắm mắt cầm tấm da dê trong tay. Cùng Ngụy Thế Thông nhìn nhau, rồi lẳng lặng ngồi ở một bên, ước chừng nửa canh giờ sau, Diệp Thần Phong mở mắt nói, đây là một số khúc dạo đầu của cổ học. Nhưng trình tự đã bị đảo lộn, trình tự chính xác là, Diệp Thần Phong từ trong càn khôn cảnh lấy ra một cây bút, viết số thứ tự trước mỗi chữ cổ, đưa cho Ngụy Trung Hải đang biến sắc mặt, Diệp công tử, người thật sự có thể đọc hiểu những chữ cổ này. Ngụy Thế Thông và Ngụy Trung Hải trừng lớn mắt, sững sờ nhìn Diệp Thần Phong, hai đầu lông mày lộ rõ vẻ vui mừng và hy vọng. Cũng gần như vậy, Diệp Thần Phong gật đầu nói, vậy làm phiền Diệp công tử xem qua quyển sách cổ này, xem có thể giúp chúng ta dịch ra tu luyện khẩu quyết không? Vừa nói, Ngụy Thế Thông lấy ra một cành cây cổ dường như đã chết khô. Một khối mai rùa lớn bằng lòng bàn tay được khắc hơn 100 cổ lão văn tự. Một viên tinh thạch toàn thân đen nhánh, cùng một quyển sách cổ có phong ấn cấm chế cường đại. Có chút tàn phá, được, ta cố gắng thử xem. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cảm xúc thoáng qua ba bảo vật. Nội tâm hơi chấn động, kiềm chế sự kích động hỏi, vậy tất cả nhờ vào Diệp công tử rồi. Dù thành hay bại, công tử có thể mang đi một bảo vật, nếu có thể dịch trọn vẹn, cả ba bảo vật này đều là của công tử. Ngụy Thế Thông hứa hẹn, được, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nhận lấy quyển sách cổ tàn phá, mở ra trang thứ nhất, khống chế phệ thần não thôi diễn, chương 1791, Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Cha, thù này chúng ta không thể không báo, ta nhất định phải đánh gãy tứ chi của tiểu súc sinh kia. Để cho hắn sống không được, chết cũng không xong. Ngụy Hằng Nhất bị Diệp Thần Phong đánh gãy hai chân, khuất nhục rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể ăn thịt Diệp Thần Phong, uống máu hắn, không vội. Chờ ta điều tra bối cảnh của tiểu súc sinh kia trước, xem hắn rốt cuộc là ai. Ngụy Bằng Hồng tỉnh táo hơn nhiều, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, lạnh lùng nói, tin tức Ngụy Hằng Nhất bị cắt đứt hai chân, Ngụy Bằng Hồng bị đuổi khỏi giao dịch đại sảnh như gió truyền khắp toàn bộ vạn cổ thành, khiến rất nhiều người biết đến Diệp Thần Phong. Trong số đó, bối gia phản ứng mạnh mẽ nhất, bọn họ ngay lập tức tìm đến Ngụy Bằng Hồng để nghe ngóng thân phận của Diệp Thần Phong, muốn trả thù hắn. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong vừa mới đến vạn cổ thành, không ai biết lai lịch của hắn. Trong lúc nhất thời, không ai dám làm kẻ cầm đầu, nhưng cuộc điều tra nhắm vào hắn đã dần dần được triển khai. Cả đêm trôi qua rất nhanh, khi tia nắng ban mai chiếu xuống mặt hồ, làm mặt hồ nhộn nhạo ánh sáng lấp lánh, Diệp Thần Phong, người đã khống chế phệ thần não thôi diễn cả đêm, thở ra một ngụm chọc khí, tỉnh lại sau quá trình thôi diễn. Thế nào Diệp công tử, người đã dịch ra được bao nhiêu? Quyển cổ tịch này cực kỳ quan trọng đối với Ngụy gia. Nếu như Diệp Thần Phong có thể dịch ra, Ngụy gia có lẽ có thể mượn quyển cổ tịch này để trấn nhiếp các phương. Vượt qua nguy cơ, chữ cổ trong quyển cổ tịch này tồn tại đã quá lâu. Ta đã tốn cả một đêm, chỉ dịch được 4 trang. Diệp Thần Phong vừa nói, vừa cầm bút viết, trên cuốn sách cổ đã được Ngụy gia chuẩn bị sẵn, viết xuống những chữ cổ mà mình đã dịch. Không sai, những chữ cổ này dịch không sai. Ngụy Thế Thông nhanh chóng xem những chữ cổ trên sách cổ. Đôi mắt lập tức sáng lên, thông qua so sánh, ông xác định chữ cổ mà Diệp Thần Phong dịch ra không có vấn đề gì. Không khỏi đánh giá Diệp Thần Phong cao hơn vài phần, càng cảm thấy sự bất phàm của hắn. Diệp công tử, không biết cần bao lâu để dịch xong cuốn sách cổ này? Ngụy Thế Thông mong đợi hỏi, ước chừng khoảng 1 tháng. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói, Diệp công tử, cuốn sách cổ này đối với Ngụy gia ta vô cùng quan trọng. Trong thời gian ngươi dịch sách cổ có thể ở lại Ngụy gia được không? Ngụy Thế Thông hứa hẹn, dù thành hay bại, ba món đồ cổ này ta đều tặng cho ngươi. Được, Diệp Thần Phong phiên dịch bốn trang đã bị cuốn sách cổ này hấp dẫn sâu sắc. Hắn có một cảm giác, những gì quyển sách cổ này ghi lại có thể là một loại thần thông vô thượng huyền ảo nhất của hư thần giới, nếu có thể hiểu thấu đáo nó, hắn sẽ tăng lên rất nhiều chiến lược và nội tình. Đa tạ Diệp công tử, ngươi người bạn này, lão phu nhận định rồi. Nghe Diệp Thần Phong một lời đáp ứng, Ngụy Thế Thông nội tâm vui mừng, không chần chờ thêm nữa, lập tức rời khỏi Hồ Tâm Đảo, quay trở về phủ Ngụy gia. Ngụy lão gia chủ, ta thấy thân thể của ngươi còn rất yếu, viên thông tiên tử ngọc lôi quả này ta xin tặng cho ngươi. Ăn vào quả này có thể giúp ngươi tăng tốc độ hồi phục thân thể. Diệp Thần Phong không muốn mắc nợ Ngụy gia quá nhiều, lấy ra một viên thông thiên tử ngọc lôi quả mà hắn đã lấy được ở Thái Hư chi mộ, đưa cho Ngụy Thế Thông. Thông thiên tử ngọc lôi quả, nhìn viên trái cây màu tím đậm, ẩn chứa sức mạnh thánh lôi cường đại mà Diệp Thần Phong đưa cho. Ngụy Thế Thông trừng lớn mắt, lộ vẻ kinh hãi tột độ. Diệp công tử, thứ này quá quý trọng. Ngụy Thế Thông từng nghe danh thông thiên tử ngọc lôi quả, biết rõ giá trị của nó, mà Ngụy gia lại chủ tu lôi đạo, có thể nói giá trị của viên thông thiên tử ngọc lôi quả này đối với Ngụy gia còn vượt qua hạ phẩm tổ đan. Ngụy lão khách khí. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, được rồi Ngụy lão, ta muốn bế quan dịch sách, trong thời gian ta dịch sách, đừng để bất kỳ ai quấy rầy ta. Yên tâm đi Diệp công tử, lão hủ đảm bảo với ngươi, ở Ngụy gia không ai có thể quấy rầy được ngươi. Ngụy Thế Thông vỗ ngực đảm bảo, quyết tâm giao hảo với Diệp Thần Phong. Sau khi mọi người Ngụy Thế Thông rời đi, Diệp Thần Phong bày ra cấm chế trong phòng, tâm ý khẽ động, đi đến trong càn khôn cảnh, dịch chữ cổ trong không gian có thời gian lưu tốc gấp 30 lần. Chữ cổ trong cổ tịch của Ngụy gia rất thâm thúy và khó hiểu, nhưng Thái Nhất đã luyện hóa phệ thần não bao dung vạn tượng. Dưới sự suy diễn và tìm hiểu của phệ thần não, Diệp Thần Phong dịch ra từng chữ cổ huyền ảo, bên ngoài 30 ngày, trong càn khôn cảnh ngũ tầng không gian là 900 ngày. Trong gần 3 năm này, Diệp Thần Phong không chỉ dịch ra hoàn chỉnh sách cổ, mà còn dùng thời gian còn lại để ghi nhớ hoàn toàn. Tam Thiên Hóa Thần Quyền, quyển sách cổ này quả nhiên đúng như ta đoán, là một môn thần thông vô thượng. Sau khi bỏ ra hơn 2 năm để khắc tu luyện khẩu quyết của Tam Thiên Hóa Thần Quyền vào trong phệ thần não, Diệp Thần Phong đã bị môn thần thông cường đại này làm rung động sâu sắc. Quá cường đại, môn thần thông vô thượng này quá cường đại. Tam Thiên Hóa Thần Quyền, một quyền hóa nghìn ý, đấm ra một quyền giống như 3.000 thần nhân đồng thời tấn công. 3.000 đạo thần quyền đồng thời đánh ra, uy lực đáng sợ có thể hủy diệt thiên địa, phá hủy tất cả, không ngờ vừa đến hư thần giới, ta lại có được thu hoạch lớn như vậy. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Hơi chuyển ý nghĩ một chút, đã ra khỏi càn khôn cảnh, trở về phòng, phá tan cấm chế rồi đi ra ngoài. Diệp công tử, đã dịch xong sách cổ rồi sao? Diệp Thần Phong vừa bước ra khỏi cửa phòng, những người kiên nhẫn chờ đợi như Ngụy Thế Thông đã cảm nhận được. Lập tức chạy đến, mong đợi hỏi, may mắn không phụ sự kỳ vọng, quyển cổ tịch này ta đã dịch xong rồi. Mời Ngụy lão xem qua. Diệp Thần Phong đưa cuốn sách cổ đã dịch cho Ngụy Thế Thông đang kích động. Nhận lấy sách cổ, Ngụy Thế Thông lập tức phóng thích linh hồn lực cường đại thấm vào trong cổ tịch. Nhanh chóng xem một lượt. Thần thông vô thượng, quyển sách cổ này thật sự là thần thông vô thượng. Nhìn cuốn sách cổ mà Diệp Thần Phong đã dịch, Ngụy Thế Thông chìm đắm trong sự kích động tột độ. Hơn nữa, với nhãn lực của mình, khi xem tu luyện khẩu quyết, ông không phát hiện ra vấn đề gì, hướng về Diệp Thần Phong mà bái sâu. Diệp công tử đại ân, Ngụy gia ta vô cùng cảm kích, sau này có gì phân công, Ngụy gia ta nghĩa bất dung từ. Ngụy lão khách khí. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ Ngụy Thế Thông dậy. Diệp công tử, đây là ba cổ vật ta đã hứa cho ngươi, mời Diệp công tử nhận lấy. Ngụy Thế Thông lấy ra ba món đồ cổ chân quý, đưa cho Diệp Thần Phong. Được rồi Ngụy lão, các ngươi từ từ hiểu thấu đáo đi, ta đi trước đây. Diệp Thần Phong nhận lấy ba món di vật chân quý, liền chuẩn bị rời đi. Diệp công tử, lão hủ có một yêu cầu quá đáng, kính xin công tử đáp ứng. Ngụy Thế Thông gọi Diệp Thần Phong lại nói, Ngụy lão cứ nói. Diệp Thần Phong nói, cuốn sách cổ này đối với Ngụy gia ta vô cùng quan trọng, kính xin công tử giữ bí mật cho Ngụy gia ta. Ngụy Thế Thông thỉnh cầu nói, yên tâm đi Ngụy lão, ta sẽ không nói cho bất kỳ ai. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đảm bảo nói, đa tạ Diệp công tử. Được Diệp Thần Phong bảo đảm, Ngụy Thế Thông yên lòng. Nguyệt Nhi, dẫn ta tiễn Diệp công tử. Vâng, ra ra. Ngụy Hân Nguyệt, người đang mặc một chiếc váy dài màu trắng, khí chất cao nhã, xinh đẹp động lòng người, nhẹ gật đầu, tự mình tiễn Diệp Thần Phong ra khỏi phủ Ngụy gia. Diệp công tử, ra ra đã cảnh cáo nhà nhị thúc, sau này bọn họ sẽ không làm phiền ngươi nữa. Khi tiễn Diệp Thần Phong rời đi, Ngụy Hân Nguyệt nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, nhẹ giọng nói, hy vọng là vậy. Diệp Thần Phong cười cười, dửng dưng nói, được rồi Hân Nguyệt, tiễn đến đây thôi, ta đi đây. Nói xong, Diệp Thần Phong một mình rời đi, biến mất trong dòng người ồn ào trên đường phố. Chương 1792, thần bí tiểu cô nương. Nhà đầu chết tiệt kia, Ngươi chạy trốn nơi đâu? Diệp Thần Phong hướng về phía cổ viện thuê lại đi đến. Đột nhiên, một tiếng giống giận dữ vang lên giữa đường phố huyên náo. Sáu gã nam tử hung thần ác sát, trên cánh tay xăm hình đầu sói dữ tợn, thô lỗ đẩy người đi trên đường phố, đuổi theo một tiểu cô nương mặc quần áo cũ nát, mặt mũi bẩn thỉu, thần sắc hốt hoảng. Diệp Thần Phong vốn không muốn xen vào chuyện người khác, nhưng khi hắn nhìn về phía tiểu cô nương đang kinh hoàng chạy tới, lông mày hơi trao lên, bỗng nhiên nhúc nhích, phát giác được một tia dị thường, lập tức khống chế phệ thần não vúc bắn tới. Ừ, đây là cái gì thể chất? Khi hồn lực cường đại thấm vào cơ thể tiểu cô nương, Diệp Thần Phong phát hiện bên trong cơ thể nàng hỗn độn một mảnh. Phệ thần não đều không thể cảm giác được thể chất của nàng, càng không cảm nhận được hư thật của nàng. Điều này khiến Diệp Thần Phong giật mình không thôi. Không phải sợ, tới đây, nhìn tiểu cô nương càng chạy càng gần. Thập phần thần bí, Diệp Thần Phong vẫy tay về phía nàng, nhẹ giọng gọi, nghe thấy tiếng gọi của Diệp Thần Phong. Tiểu cô nương đang kinh hoàng thất thố do dự một chút, vẫn chạy đến bên cạnh Diệp Thần Phong, núp sau lưng hắn, nắm chặt lấy cánh tay hắn, tìm kiếm che chở. Mẹ kiếp, nha đầu chết tiệt kia, lần này ta xem ngươi chạy trốn đi đâu. Sáu gã nam tử hung thần ác sát bao vây Diệp Thần Phong hai người. Một tên giơ bàn tay lớn đầy lông lá, chộp lấy tiểu cô nương, bốp, một tiếng bạt tay vang lên thanh thúy, tên đại hán chộp lấy thần bí tiểu cô nương bị Diệp Thần Phong một trưởng đánh bay ra ngoài. Giữa không trung vẽ nên một đường vòng cung duyên dáng, ngã ầm xuống đất, máu tươi trong miệng hắn phun ra tung tóe. Con mẹ nó, người của Hắc Lang hội ta mà ngươi cũng dám đánh, ta xem ngươi ăn phải gan hùm mật báo rồi. Năm tên hung ác nam tử thấy đồng bọn bị Diệp Thần Phong một trưởng đánh bay, lập tức nổi giận, nhao nhao triệu hồi cực phẩm chân linh thánh khí đánh về phía Diệp Thần Phong. Bành bành bành, năm đạo cực phẩm chân linh thánh khí tấn công tới. Diệp Thần Phong lập tức tung một quyền, vượt qua 200 tỷ cân lực lượng bộc phát như một ngôi sao băng sáng chói, đánh vào năm đạo cực phẩm chân linh thánh khí. Tạch tạch tạch, từng tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên. Trong một quyền công kích của Diệp Thần Phong, năm đạo cực phẩm chân linh thánh khí vỡ nát, cả không gian đều rung chuyển dưới một quyền của Diệp Thần Phong. Run rẩy lên, ta đếm đến ba, ai không biến mất, ta giết người đó. Một quyền nổ nát năm đạo cực phẩm chân linh thánh khí. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn năm tên hung ác nam tử sắc mặt tái mét, tim run rẩy, lạnh lùng cảnh cáo, chúng ta đi. Cảm nhận được sát ý trong ánh mắt của Diệp Thần Phong, năm tên hung ác nam tử khiếp đảm, không dám chần chờ, kéo theo đồng bọn bị thương nghiêm trọng, có chút chật vật bỏ trốn. Được rồi, không cần phải sợ nữa, đuổi đi sáu tên hung ác nam tử. Diệp Thần Phong nhìn về phía tiểu cô nương bẩn thỉu, nói, ngươi tên gì, ngươi có người nhà không? Ta không có tên, cũng không có người thân. Thần bí tiểu cô nương chớp mắt to, nhìn Diệp Thần Phong, lắc đầu nói, vậy ngươi nguyện ý đi theo ta không? Nhìn tiểu cô nương ở gần ngay trước mắt, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy, nàng dường như một làn sương mù, ngay cả hắn cũng có chút nhìn không thấu, lập tức cảm giác tiểu cô nương này thật không đơn giản. Hỏi nhỏ, nếu như ngươi có thể cho ta ăn, không để cho ta bị đói, ta sẽ theo ngươi, tiểu cô nương nói. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, coi như là ngươi muốn ăn tổ thịt thú vật, ta đều cho ngươi được. Diệp Thần Phong cười nói, ta không thích ăn thịt, ta chỉ thích ăn thánh tinh, đẳng cấp thánh tinh càng cao ta càng thích. Tiểu cô nương lắc đầu nói, ăn thánh tinh? Diệp Thần Phong hơi kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp người ăn thánh tinh. Phải biết, thánh tinh cực kỳ cứng chắc, độ cứng của thượng phẩm thánh tinh vượt qua thông thiên thánh khí bình thường. Cực phẩm thánh tinh gần như tương đương với độ cứng của cực phẩm thông thiên thánh khí. Ừ, đại ca ca, ngươi có thể cho ta thánh tinh ăn không? Tiểu cô nương gật đầu nhỏ nói, được. Diệp Thần Phong gật nhẹ đầu, lấy ra một viên thượng phẩm thánh tinh, đưa cho tiểu cô nương. Nhìn viên thượng phẩm thánh tinh lớn cỡ quả trứng gà trong tay Diệp Thần Phong, mắt tiểu cô nương lập tức cong thành hình trăng lưỡi liềm, trực tiếp đoạt lấy thánh tinh, hé miệng, cắn một cái hết hơn phân nửa. Nàng thật sự có thể ăn thánh tinh. Nhìn thượng phẩm thánh tinh cứng rắn vô cùng, có thể so sánh với hạ phẩm thông thiên thánh khí, trong miệng tiểu cô nương lại giống như bánh mì ngọt ngào. Diệp Thần Phong càng cảm thấy nàng rất không tầm thường, trong cơ thể tuyệt đối cất giấu bí mật lớn. Đại ca ca, không biết ngươi còn có nữa không? Ăn hết một viên thượng phẩm thánh tinh, tiểu cô nương vẫn chưa thỏa mãn nói, có, đại ca ca ở đây thánh tinh có rất nhiều, ngươi muốn ăn bao nhiêu, liền ăn bấy nhiêu. Diệp Thần Phong hào phóng nói, lấy ra 5 viên cực phẩm thánh tinh, đưa cho tiểu cô nương, cảm ơn đại ca ca, ta sau này sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Tiểu cô nương nhận lấy cực phẩm thánh tinh có năng lượng càng tinh túy, cũng càng kiên cố hơn, hăng hái bắt đầu ăn, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, sau này ta gọi ngươi Mạch Nhi nhé. Diệp Thần Phong nhìn tiểu cô nương tư tưởng đơn thuần, khẽ nói, được. Tiểu cô nương nhẹ gật đầu, nhu thuận nói, dường như cực kỳ tin tưởng Diệp Thần Phong, đi theo hắn hướng cổ viện đi đến. Đi được một đoạn, lông mày của Diệp Thần Phong khẽ nhíu lại, hắn dùng linh hồn lực cường đại phát hiện, sáu gã đại hán hung thần ác sát vừa bị hắn dọa chạy lại xuất hiện, mà đi theo bọn chúng còn có 4 người, một người trong số đó có thực lực đạt đến lục tinh đạo chủ đỉnh phong. Bang chủ, chính là tiểu tử kia đánh bị thương ta, cứu đi nha đầu chết tiệt kia. Một đám hung ác nam tử chặn đường Diệp Thần Phong hai người trên một con đường vắng vẻ. Vẻ mặt dữ tợn nói, các hạ là người nào, vì sao xen vào chuyện người khác, đối nghịch với Hắc Lang hội ta. Một người mặc trường bào màu đen, hai tay xăm hai đầu sói màu sắc khác nhau, dáng người cao lớn, tản ra khí tức âm lãnh, nói nhỏ, không muốn chết, cút cho ta xa một chút. Diệp Thần Phong nhìn hắc bào nam tử cảnh giới lục tinh đạo chủ, lạnh lùng nói, con mẹ nó, ngươi gan chó lớn thật, dám mắng bang chủ Hắc Lang hội ta, ta xem ngươi. Lời còn chưa dứt, tên hung ác nam tử vừa nhục mạ Diệp Thần Phong đã bị Diệp Thần Phong chỉ một cái xuyên thủng đầu, cắn nát linh hồn, ngã xuống vũng máu chết. Các hạ rốt cuộc là ai? Cảm nhận được uy lực trong một chỉ của Diệp Thần Phong, sắc mặt hắc bào nam tử hơi thay đổi, nghiêm nghị hỏi, ta là ai, các ngươi còn chưa xứng biết. Diệp Thần Phong cao ngạo nói, nếu Hắc Lang hội các ngươi không muốn biến mất ở Vạn Cổ Thành, các ngươi hãy cút càng xa càng tốt. Khẩu khí thật lớn, ngươi có biết bối cảnh của Hắc Lang hội ta là ai không? Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong bất phàm, nhưng hắc bào nam tử cũng không sợ, căm tức nói, là ai? Diệp Thần Phong cười nói, chúng ta là người của Ngụy gia, Ngụy Nhị gia chính là chủ tử của chúng ta. Hắc bào nam tử vênh mặt nói, Ngụy Nhị gia, Ngụy Bằng Hồng. Diệp Thần Phong cười, không ngờ Ngụy Thế Thông vừa cảnh cáo hai cha con Ngụy Bằng Hồng, người của bọn chúng lại trêu chọc đến mình. Không sai, nếu biết điều thì giao nha đầu chết tiệt này cho chúng ta, nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Hắc bào nam tử cuồng vọng nói, ngươi cứ để Ngụy Bằng Hồng đến xem hắn có làm gì được ta không. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, con mẹ nó, ngươi tính là cái thá gì, cũng muốn gặp Ngụy Nhị gia, lại một tên hung ác đại hán nhục mà. Bành, hắn vừa dứt lời, Diệp Thần Phong lại điểm ra một chỉ, điểm nát đầu hắn, giết chết hắn. Ngươi, ngươi! Hắc bào nam tử không ngờ Diệp Thần Phong gan lớn, không nói hai lời liền giết người, trán lập tức toát ra mồ hôi. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, hoặc là để Ngụy Bằng Hồng đến cứu các ngươi, hoặc là tất cả đi chết cho ta. Khí thế của Diệp Thần Phong lập tức trở nên sắc bén, sát ý điệt xen máu tươi và bạch cốt không chút kiêng dè tràn ra khỏi cơ thể, đánh vào cơ thể hắc bào nam tử, khiến bọn hắn có một loại cảm giác đối diện với tử thần, nội tâm hoàn toàn tan vỡ. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta, chờ Ngụy Nhị gia, Ngụy công tử đến xem ngươi đẹp mặt. Cảm nhận được khí tức đáng sợ mà Diệp Thần Phong tỏa ra, hắc bào nam tử biết rõ mình đá trúng thiết bản rồi, run rẩy đưa tay lấy truyền tấn châu, trước mặt mọi người gửi tin cho Ngụy Bằng Hồng, nhưng hắn liên lạc mấy lần chỉ liên lạc được với Ngụy Hằng Nhất, xin hắn đến giúp đỡ. Chương 1793, hư thần khí khí linh. Đi thôi, chúng ta đi tìm một chỗ đợi Ngụy Hằng Nhất. Diệp Thần Phong phun ra một ngọn chân linh thánh hỏa, hòa an hai thi thể ngã trong vũng máu, nắm tay nhỏ của Mạch Nhi, tiếp tục đi về phía trước. Bang chủ, người này có chút tà môn, hay là chúng ta chạy đi? Một cao thủ Hắc Lang hội nhìn bóng lưng cao ngạo của Diệp Thần Phong mà khiếp đảm, truyền âm hỏi, chạy? Hắc bào nam tử hối hận chưa từng muốn bỏ trốn, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Thần Phong khi vừa giết liền hai người đã chấn nhiếp hắn sâu sắc, khiến hắn có cảm giác nếu mình dám chạy, Diệp Thần Phong rất có thể sẽ ra tay giết chết mình. Ai, hiện tại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng vào Ngụy công tử. Do dự mãi, hắc bào nam tử từ bỏ ý định bỏ trốn, mang theo đám thủ hạ ngoan ngoãn đi theo Diệp Thần Phong đến một quán trà Lộ Thiên, khổ sở chờ đợi người của Ngụy Hằng Nhất đến. Mạch Nhi, ăn no chưa? Diệp Thần Phong uống một ngụm linh trà, nhìn gương mặt bẩn thỉu nhưng không mất vẻ đáng yêu của Mạch Nhi, nhẹ giọng hỏi, chưa ạ. Mạch Nhi lắc đầu nhỏ, có chút ngượng ngùng nói, đến, cái càn khôn giới chỉ này cho ngươi, bên trong có 10 vạn thượng phẩm thánh tinh, 1000 cực phẩm thánh tinh, ăn hết lại tìm ta xin. Diệp Thần Phong không keo kiệt, đưa một chiếc càn khôn giới chỉ màu vàng sậm cho Mạch Nhi. Cảm ơn đại ca ca. Mắt cong thành trăng lưỡi liềm, Mạch Nhi vui mừng tí tách nói, lấy ra một viên thượng phẩm thánh tinh cỡ ngón tay từ trong nhẫn càn khôn, như ăn kẹo đậu một dạng ném vào miệng, hăng hái bắt đầu ăn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ăn thánh tinh, những người hắc bào nam tử đang lo lắng bất an ngồi ở một bên, mắt thấy Mạch Nhi ăn thánh tinh, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Ngụy Hằng Nhất rốt cuộc đã đến, đã chờ đợi một hồi. Diệp Thần Phong dùng linh hồn lực cường đại cảm nhận được khí tức của Ngụy Hằng Nhất xuất hiện, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngụy công tử, ngài rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Ngụy Hằng Nhất dẫn theo hai tên cao thủ Ngụy gia xuất hiện, hắc bào nam tử đang đứng ngồi không yên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng lên, bước nhanh đón tiếp. Con mẹ nó, là thằng nào không có mắt muốn tiêu diệt Hắc Lang hội? Tổ tông hoàn khố Ngụy Hằng Nhất hùng hổ nói, là hắn. Hắc bào nam tử chỉ vào Diệp Thần Phong đang ngồi quay lưng về phía bọn họ, nhỏ giọng nói, phế vật, một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu mà đã làm các ngươi sợ hãi như vậy, nuôi các ngươi có tác dụng gì? Ngụy Hằng Nhất lớn tiếng khiển trách, đi theo ta, xem ta đi trả thù cho các ngươi. Vừa nói, Ngụy Hằng Nhất khí thế hung hăng đi tới. Ngụy Hằng Nhất, ngươi nhất định phải trả thù cho bọn chúng. Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người lại, nhìn Ngụy Hằng Nhất đang hung hăng thản nhiên nói, ngươi, sao lại là ngươi? Nhìn khuôn mặt quen thuộc của Diệp Thần Phong, vẻ kiêu căng ngạo mạn trên người Ngụy Hằng Nhất lập tức biến mất không thấy gì. Cả người ngây ra, Diệp Thần Phong trước đây đánh gãy hai chân của hắn, khiến hắn tức giận phát điên, một lòng muốn trả thù, nhưng không được mấy ngày, Ngụy Thế Thông lại cảnh cáo hai cha con bọn họ, không nên trêu chọc Diệp Thần Phong, khiến hắn không thể không nuốt cơn giận này, nhưng hắn không ngờ, người của Hắc Lang hội lại không có mắt như vậy, lại trêu chọc đến Diệp Thần Phong, điều này khiến hắn tiến thoái lưỡng nan, vì sao không phải là ta? Diệp Thần Phong cười nói, Ngụy Hằng Nhất, không ngờ hai cha con các ngươi còn khống chế một thế lực ngầm. Ta thấy các ngươi rảnh rỗi thật đấy. Ngươi, nghe Diệp Thần Phong mỉa mai, mặt Ngụy Hằng Nhất tức đen lại, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong quá kinh khủng, Ngụy Hằng Nhất sợ không cẩn thận lại bị hắn cắt ngang hai chân. Tức mà không dám nói gì, Ngụy công tử, ngài biết hắn, nhìn thấy Diệp Thần Phong trước mặt mọi người chào phúng Ngụy Hằng Nhất, mà hắn không dám phản bác, điều này khiến những người của Hắc Bào nam tử cảm nhận được sự thái độ nghiêm trọng. Nhỏ giọng hỏi, bốp, một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, Ngụy Hằng Nhất không dám ngang ngược với Diệp Thần Phong, chỉ có thể trút hết cơn giận lên người Hắc Bào nam tử. Con mẹ nó, là thằng nào cho các ngươi gan to như vậy, gây sự với Diệp công tử, còn không mau xin lỗi Diệp công tử. Dạ dạ, Hắc Bào nam tử không dám vi phạm mệnh lệnh của Ngụy Hằng Nhất. Cúi đầu, muốn tiến lên xin lỗi thì không cần. Diệp Thần Phong khoát tay nói, ta nể mặt Ngụy lão, lần này thì thôi, nếu ngươi hoặc người của ngươi lại trêu chọc ta, Thiên Vương lão tử đến cũng không bảo vệ được ngươi. Mạch Nhi, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong bỏ lại tiền trà, trong ánh mắt âm trầm của Ngụy Hằng Nhất, nắm tay nhỏ của Mạch Nhi rời đi. Con mẹ nó, đừng tưởng rằng có lão gia tử chống lưng, ta liền không làm gì được ngươi, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ khiến ngươi giống chó quỳ trên mặt đất cầu xin ta. Bên tai vang vọng lời cảnh cáo của Diệp Thần Phong, Ngụy Hằng Nhất hận đến nghiến răng nghiến lợi, thề thốt trong lòng, Ngụy Bằng Hồng, Ngụy Hằng Nhất, hai người này có vấn đề hay không? Nghĩ đến chỉ có người chí thân chí tín mới có cơ hội hạ ma cổ cho Ngụy Thế Thông. Diệp Thần Phong không khỏi nghi ngờ hai cha con Ngụy Bằng Hồng ở bên ngoài. Bất quá hắn cũng không muốn quản quá nhiều chuyện không liên quan, không điều tra sâu, trở lại cổ viện vừa mua, tắm rửa sạch sẽ cho Mạch Nhi, mang theo nàng đến Càn Khôn cảnh phong cảnh hữu tình. Đại ca ca, nơi này là địa phương nào? Ta rất thích nơi này. Nhìn cảnh sắc như tranh vẽ trước mắt, Mạch Nhi hưng phấn nói, nơi này là không gian động phủ của ta. Mạch Nhi, sau này ngươi ở lại đây nhé. Diệp Thần Phong nhìn Mạch Nhi đã rửa mặt sạch sẽ, xinh đẹp đáng yêu, nhẹ giọng nói, được ạ. Mạch Nhi lộ ra nụ cười đáng yêu, như một con bướm đang múa, vui vẻ chạy nhảy trong Càn Khôn cảnh. Xin lỗi tiền bối, quấy rầy. Thu xếp ổn thỏa Mạch Nhi, Diệp Thần Phong đã tìm được luyện hóa sinh chi bổn nguyên linh châu, trị hết vết thương cũ trên thân thể. Thần đạo hư, tiền bối, ta ở bên ngoài gặp một tiểu cô nương thần bí, không biết tiền bối có thể nhìn ra lai lịch của nàng cùng thể chất sao? Được, ta xem một chút. Thần đạo hư chậm rãi mở mắt, phóng thích cường đại linh hồn lực, tập trung vào Mạch Nhi, quan sát thân thể của nàng hư thực, khí linh. Quan sát một hồi, thần đạo hư có chút giật mình nói, Thần Phong, nếu ta không nhìn lầm, tiểu cô nương ngươi mang tới hẳn là khí linh. Khí linh? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không hiểu hỏi, thế nhưng nếu nàng là khí linh, vì sao ta không nhìn ra được? Bởi vì nàng không phải khí linh thông thường, mà là khí linh của hư thần khí. Thần đạo hư trầm tư một chút, kinh ngạc nói ra, khí linh của hư thần khí. Diệp Thần Phong hít vào một hơi, cực phẩm tổ khí tuy rằng vô địch, nhưng không phải bảo vật đỉnh phong nhất của hư thần giới. Còn có một tồn tại áp đảo cực phẩm tổ khí, đó chính là hư thần khí trong truyền thuyết, chỉ có điều toàn bộ hư thần giới chỉ có vài món hư thần khí, hơn nữa đều nằm trong tay các tộc, hắn chưa từng nghe qua có hư thần khí nào trôi nổi bên ngoài. Tiền bối không cảm giác sai chứ? Nếu nàng thật sự là khí linh của hư thần khí, vậy chẳng phải quá nhỏ bé? Diệp Thần Phong có chút hoài nghi nói, cảm giác của ta sẽ không sai, chỉ có khí linh của hư thần khí, trong cơ thể mới hỗn độn một mảnh, chỉ là bây giờ thân thể của nàng có lẽ đang gặp phải một vài vấn đề. Thần đạo hư khẳng định nói, Thần Phong, ta thật sự có chút hâm mộ vận khí của ngươi, vậy mà gặp được khí linh của hư thần khí. Có lẽ ngươi sẽ giải mã được bí mật của nàng, có cơ hội thông qua nàng mà có được một kiện hư thần khí. Tiền bối, nếu Mạch Nhi thật là khí linh của hư thần khí, mà nàng lại xuất hiện ở Vạn Cổ Thành, ngươi nói hư thần khí kia có thể ở ngay phụ cận Vạn Cổ Thành không? Diệp Thần Phong mạnh dạn suy đoán nói, rất có khả năng này. Thần đạo hư gật đầu nói, xem ra ta muốn ở lại Vạn Cổ Thành này lâu hơn một thời gian. Diệp Thần Phong tự nhủ. Chương 1794, Ba Đại Cổ Bảo. Không biết ba đại cổ bảo này là gì? Rời khỏi nơi thần đạo hư chữa thương, Diệp Thần Phong tìm một khu vực không người, lấy ba bảo vật từ Ngụy gia ra, gốc cây khô này hẳn là cành già của thời gian thần mộc. Lúc trước Ngụy Thế Thông lấy ba bảo vật ra, phệ thần não cường đại lập tức cảm giác được, bụi cây nhìn như cổ mộc đã chết khô này là một cành già của thời gian thần mộc. Còn hai bảo vật khác, hắn không rõ lắm, nhưng hắn có cảm giác, ba đại cổ bảo của Ngụy gia đều không phải phàm vật. Đối với hắn vô cùng hữu ích, phệ thần não, phá cấm, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế phệ thần não suy diễn cực nhanh, phóng thích linh hồn lực cường đại thấm vào cành già thời gian thần mộc. Trải qua nỗ lực không ngừng, phá tan cấm chế trong cành già, thấm vào chỗ sâu trong cành thời gian thần mộc. Đây, cành già thời gian thần mộc này ẩn chứa biến hóa thứ hai của thời gian quy tắc. Cảm ngộ được áo nghĩa thời gian ẩn chứa trong cành già thời gian thần mộc, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng. Thời gian quy tắc chia làm ba biến hóa lớn, lần lượt là thời gian gia tốc, thời gian giảm tốc và thời gian tĩnh chỉ. Trong đó, thời gian tĩnh chỉ huyền diệu nhất, chỉ có thụ tâm của thời gian thần mộc mới có thể tạo ra áo nghĩa này. Tiếp theo là thời gian giảm tốc quy tắc quỷ dị, nếu có thể lĩnh ngộ thời gian giảm tốc quy tắc, phương thức công kích sẽ trở nên quỷ thần khó lường, người bình thường rất khó tránh được công kích của Diệp Thần Phong. Mai rùa này là cái gì? Diệp Thần Phong kìm nén kích động trong lòng, nhìn vào mai rùa có khắc chữ cổ, lại là chữ cổ, hơn nữa chữ cổ này còn cổ xưa hơn chữ cổ trong cổ tịch của Ngụy gia. Tuy rằng số lượng chữ cổ trên mai rùa không nhiều, nhưng phệ thần não phát hiện, những chữ cổ này càng cổ xưa hơn, muốn hiểu thấu đáo áo nghĩa của từng chữ cũng không dễ. Cũng may Diệp Thần Phong có đủ thời gian trong thời gian lưu tốc gấp 30 lần. Hắn loại bỏ hết tạp niệm, khống chế phệ thần não liên tục suy diễn, cân nhắc bí mật của từng chữ cổ. Đây, áo nghĩa của chữ cổ khác trên mai rùa này sao lại giống với ngự khí chi đạo mà ta đã lĩnh ngộ như? Vậy, sau 300 ngày trong thời gian lưu tốc gấp 30 lần, Diệp Thần Phong hé lộ được một phần áo nghĩa của chữ cổ. Lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn có cảm giác, chữ cổ khác trên mai rùa này rất có thể chính là ngự khí chi đạo. Hơn nữa còn thâm ảo hơn so với những gì hắn đã hiểu trước đây. Phát hiện này khiến Diệp Thần Phong mừng như điên, hắn phát hiện mình đã thu hoạch quá lớn từ Ngụy gia. Chưa kể đến thần thông vô thượng Tam Thiên Thần Quyền chân quý, chỉ riêng cành già thời gian thần mộc và ngự khí chi đạo nâng cấp đã có giá trị không thể đo lường. Tiếp tục kiên nhẫn tìm hiểu 300 ngày nữa, phệ thần não suy diễn cực nhanh cuối cùng cũng hé lộ ra áo nghĩa của từng chữ cổ trên mai rùa. Đúng như Diệp Thần Phong đoán, chữ cổ trên mai rùa chính là bản nâng cấp của ngự khí chi đạo. Một khi thi triển, có thể khiến người thi triển và ngự khí hoàn toàn dung hợp, phát huy uy lực ngự khí lớn hơn, giải mã được bí mật của mai rùa. Diệp Thần Phong không vội tìm hiểu, mà nhìn vào cổ vật thứ ba, một viên tinh thạch đen kịt, không có chút ánh sáng, quá cứng, độ cứng của tinh thạch này có lẽ đã vượt qua cực phẩm thông thiên thánh khí. Diệp Thần Phong cầm viên hắc sắc tinh thạch lên, tỉ mỉ nghiên cứu một hồi, phát hiện viên tinh thạch này vô cùng cứng rắn, bảo vật bình thường không thể phá vỡ nó, nhưng Diệp Thần Phong lại có trong mình phần lớn tổ khí. Ý niệm của hắn vừa động, triệu hồi cực phẩm tổ khí tử vong liêm đao, rót vào kim sắc hồn lực mênh mông, chém một nhát vào viên hắc sắc tinh thạch, rắc rắc rắc, hắc sắc tinh thạch tuy rằng chắc chắn, nhưng không thể ngăn cản công kích của tử vong liêm đao. Dưới sự công kích của tử vong liêm đao, trên bề mặt tinh thạch xuất hiện nhiều vết nứt, một cỗ huyết mạch chi lực cường đại dần dần thẩm thấu ra từ trong tinh thạch. Đây là huyết mạch gì? Cảm giác được huyết mạch tỏa ra từ hắc sắc tinh thạch vô cùng tinh thuần và cường đại. Nụ cười trên mặt Diệp Thần Phong càng đậm, tổ thần chi huyết tinh thuần nhất. Ngay lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị nghiên cứu huyết dịch thần bí trong hắc sắc tinh thạch, giải mã bí mật của nó thì thần đạo hư vừa luyện hóa sinh chi bổn nguyên linh châu đột nhiên xuất hiện, hai tròng mắt đục ngầu bắn ra những tia sáng sắc bén. Tiền bối, ngươi nói đây là tổ thần chi huyết? Diệp Thần Phong có chút bất ngờ hỏi. Không sai, đây chính là máu của đại năng đỉnh phong thần tộc ta. Thần đạo hư gật đầu nói, Thần Phong, ngươi tìm thấy tinh huyết này ở đâu? Ta lấy được nó từ Ngụy gia. Diệp Thần Phong kể chi tiết. Thần Phong, có cơ hội giúp ta đến Ngụy gia hỏi xem họ lấy hắc sắc tinh thạch đó ở đâu? Ta có cảm giác đại năng thần tộc để lại tinh huyết này vẫn chưa chết, ta nhất định phải cứu ngươi. Thần đạo hư nói, được, vậy ta sẽ đến Ngụy gia hỏi thử. Diệp Thần Phong không chần chừ, rời khỏi Càn Khôn cảnh, trực tiếp đến Ngụy gia. Biết tin Diệp Thần Phong đã đến, Ngụy Thế Thông đang bế quan tu luyện Tam Thiên Thần Quyền lập tức xuất quan, đến đại sảnh tiếp kiến Diệp Thần Phong. Xin lỗi Ngụy lão, quấy rầy ngươi tu luyện. Nhìn Ngụy Thế Thông mặc võ đạo phục trắng, thần thái sáng láng, vết thương đã hoàn toàn hồi phục, Diệp Thần Phong đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng lên nói, không có gì đáng ngại. Ngụy Thế Thông ngồi xuống bên cạnh Diệp Thần Phong nói, Diệp công tử đến đây hôm nay có chuyện gì? Ngụy lão, ta không vòng vo với ngươi, ta muốn biết nguồn gốc của cổ vật hắc sắc tinh thạch mà ngươi đã đưa cho ta. Diệp Thần Phong hỏi, thì ra Diệp công tử đến vì viên tinh thạch đó. Ngụy Thế Thông nói, được rồi, Diệp công tử có ân với Ngụy gia ta sẽ nói cho ngươi biết lai lịch của viên tinh thạch đó. Viên tinh thạch đó là ta lấy được từ cổ thần tích 3 vạn năm trước. Ngụy Thế Thông nói, cổ thần tích, đó là địa phương nào? Diệp Thần Phong lần đầu nghe đến cổ thần tích, hỏi tiếp, cổ thần tích là bí mật lớn nhất của vạn cổ thành. Một không gian thần bí bị phong ấn dưới lòng đất vạn cổ thành. Chìa khóa đầy vào do 4 đại gia tộc và thành chủ vạn cổ thành cùng nhau trường quản. Theo lệnh của tổ tiên truyền lại, cổ thần tích cứ 100 năm mở một lần. Ngụy Thế Thông do dự một chút, vẫn kể chi tiết truyền thuyết về cổ thần tích cho Diệp Thần Phong nghe. Cổ thần tích, chẳng lẽ Mạch Nhi cũng đến từ đó? Nghe Ngụy Thế Hưng kể, Diệp Thần Phong nảy ra một ý nghĩ, bắt đầu có hứng thú với cổ thần tích. Ngụy lão, không biết cổ thần tích là nơi lưu lại truyền thừa của ai? Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi hỏi, không biết, tuy cổ thần tích do chúng ta cùng nhau trưởng quản, nhưng trải qua vô số năm tháng, vẫn chưa có gia tộc nào giải được bí mật của cổ thần tích. Ngụy Thế Thông lắc đầu nói, vậy thì cổ thần tích này rất nguy hiểm. Diệp Thần Phong nói, vô cùng nguy hiểm, năm đó cổ tộc từng rất hứng thú với cổ thần tích. Nhưng mấy đại năng tổ cảnh của cổ tộc tự hạn chế thực lực. Xâm nhập vào sâu trong cổ thần tích, tất cả đều chết, dần ra, chỗ sâu trong cổ thần tích đã trở thành cấm khu. Nhiều năm như vậy, chúng ta không dám xâm nhập vào bên trong. Ngụy Thế Thông nghiêm túc nói, Ngụy lão, không biết bao lâu nữa cổ thần tích sẽ mở ra lần tiếp theo. Diệp Thần Phong hỏi, còn hơn 50 năm nữa. Ngụy Thế Thông nói, hơn 50 năm, lâu như vậy. Diệp Thần Phong nhíu mày, thời gian lâu như vậy, hắn không thể cứ chờ đợi mãi được. Chương 1795, loại người hung ác. Sao vậy Diệp công tử, ngươi có hứng thú với cổ thần tích sao? Nhìn Diệp Thần Phong đang trầm tư, Ngụy Thế Thông hỏi, thật sự rất hứng thú. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Ngụy lão, có cách nào để vào cổ thần tích sớm hơn không? Trừ khi ngươi có thể lấy được 5 chiếc chìa khóa, nếu không cao thủ đỉnh phong tổ cảnh cũng không thể mở được cổ thần tích. Ngụy Thế Thông nói, được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi Ngụy lão, không quấy rầy ngươi tu luyện nữa, ta đi đây, không thể vào cổ thần tích sớm. Diệp Thần Phong chỉ có thể nghĩ đến biện pháp khác. Đúng lúc hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thì Ngụy Thế Thông lại gọi hắn lại. Diệp công tử, mấy ngày nữa bên ngoài Vạn Cổ Thành sẽ có một buổi đấu giá mộ phần, không biết ngươi có hứng thú không? Đấu giá mộ phần? Diệp Thần Phong ngạc nhiên, bắt đầu thấy hứng thú với đấu giá mộ phần. Ừ, nếu ngươi có hứng thú với đấu giá mộ phần, ta sẽ để Nguyệt Nhi đi cùng ngươi. Ngụy Thế Thông gật đầu nói, được, đến lúc đó cứ để Hân Nguyệt đến chỗ ở tìm ta. Nói xong, Diệp Thần Phong có chút suy tư, rời khỏi nhà cổ Ngụy gia, quay trở về cổ viện, vào Càn Khôn cảnh, khống chế phệ thần não suy diễn cực nhanh, bắt đầu tìm hiểu cành già thời gian thần mộc, ngự khí chi đạo và thần thông vô thượng tam thiên hóa thần quyền. Thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhanh, bên ngoài đã qua 3 ngày, ngay lúc Diệp Thần Phong đang say sưa tìm hiểu hai cổ vật, tu luyện tam thiên hóa thần quyền, tàn hồn của hắn ở bên ngoài cảm nhận được khí tức của Ngụy Hân Nguyệt. Ý niệm vừa chuyển, hắn đã ra khỏi Càn Khôn cảnh, xuất hiện ở bên ngoài. Hân Nguyệt, đấu giá mộ phần bắt đầu chưa? Nhìn Ngụy Hân Nguyệt xuất trần thoát tục, lạc lạc đại phương trong ánh nắng sớm, Diệp Thần Phong hỏi nhỏ, ừ, đấu giá mộ phần sẽ bắt đầu vào buổi trưa hôm nay. Chúng ta đi thôi, Ngụy Hân Nguyệt nhẹ gật đầu, dẫn Diệp Thần Phong rời khỏi Vạn Cổ Thành, đến một bãi tha ma âm u bên ngoài Vạn Cổ Thành, nơi có ngôi mộ cổ sắp được mở ra nằm ở sâu bên trong bãi tha ma. Ừ, tiểu tử kia là ai? Nhìn Diệp Thần Phong mặc một bộ trường bào trắng, vừa đi vừa nói cười với Ngụy Hân Nguyệt, không ít người tỏ ra kinh ngạc, chưa từng thấy bao giờ. Không biết tiểu bạch kiểm từ đâu ra, mà dám cấu kết với công chúa Ngụy gia. Ta thấy tên kia đúng là chán sống, Lệ Hồng Húc để ý nữ nhân mà hắn cũng dám thông đồng. Không biết lát nữa Lệ Hồng Húc đến, thấy cảnh bọn họ thân mật như vậy, có giết người không? Ha ha, hôm nay đấu giá mộ phần có vẻ thú vị. Đi thôi, chúng ta mau theo lên, xem có trò vui gì. Vừa nói, không ít người ôm tâm lý xem kịch vui, đi theo sau lưng Diệp Thần Phong và Ngụy Hân Nguyệt, đến chỗ sâu nhất của bãi tha ma. Âm khí nặng quá, càng vào sâu trong bãi tha ma, Diệp Thần Phong càng cảm thấy âm khí trong không khí càng ngày càng đậm. Khi hắn đến gần một ngôi mộ cổ đã bị đào mở hơn phân nửa thì cảm thấy âm khí như có thể ăn mòn xương tủy. Lúc này, ba tên đại hán mặc áo bào đen, tay cầm công cụ đang ra sức đào mộ, dần dần đào sâu vào bên trong ngôi mộ cổ. Ừ, khí tức này, khi Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não suy diễn cực nhanh, thấm vào sâu trong mộ cổ, cưỡng ép xuyên qua một tầng cấm chế cường đại thì cảm nhận được một khí tức quen thuộc, khiến mắt hắn sáng lên. Tổ thần chi huyết, sao trong mộ cổ này lại có khí tức của tổ thần chi huyết? Chẳng lẽ đây là huyệt mộ của một đại năng thần tộc? Sau khi cảm nhận đi cảm nhận lại, Diệp Thần Phong cơ bản xác định, khí tức quen thuộc trong mộ cổ hoàn toàn giống với giọt tổ thần chi huyết kia. Điều này có nghĩa là, trong mộ cổ này rất có thể có tổ thần chi huyết. Hoặc người được chôn cất ở đây là một đại năng tổ cảnh của thần tộc. Thật thú vị, không ngờ ta lại phát hiện ra huyệt mộ của một đại năng thần tộc. Xem ra Vạn Cổ Thành này ẩn chứa không ít bí mật. Diệp Thần Phong tự nhủ, không biết cổ thần tích trong truyền thuyết có liên quan đến thần tộc không? Theo thời gian trôi qua, càng lúc càng có nhiều người đến tham gia đấu giá mộ phần. Nhưng những người này hầu hết đều là tiểu bối của Vạn Cổ Thành. Những người cấp gia chủ không ai lộ diện. Nguyệt Nhi, không ngờ người cũng đến rồi. Lúc Diệp Thần Phong và Ngụy Hân Nguyệt đang đứng một bên, vừa trò chuyện vừa kiên nhẫn chờ đợi thì một giọng nói âm nhu đột nhiên vang lên. Một tên thân mặc trường bào màu đen, trên trường bào thêu hoa văn mấy viên đầu lâu dữ tợn, tóc dài đen nhánh rối tung hai bên vai, mặt chữ điền, hốc mắt sâu hõm xuống đôi má, miệng có một vòng râu ria màu đen, tạo cho người ta cảm giác hung ác, gã nam tử này cùng bốn tên tùy tùng chậm rãi tiến đến. Nhìn hắc y nam tử, nụ cười trên mặt Ngụy Hân Nguyệt chợt tắt, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét, không thèm để ý đến hắn. Nguyệt Nhi, hắn là ai? Hắc y nam tử thấy Ngụy Hân Nguyệt không đoái hoài gì đến mình, cũng không tức giận, liền đưa mắt nhìn Diệp Thần Phong, cất giọng đầy ác ý. Diệp công tử, chúng ta không cần để ý đến hắn, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Ngụy Hân Nguyệt nhẹ nhàng kéo tay Diệp Thần Phong, muốn đi chỗ khác. Thấy Ngụy Hân Nguyệt chủ động kéo tay Diệp Thần Phong, sắc mặt hắc y nam tử trầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ ghen tức, là một trong những công tử hàng đầu của Vạn Cổ Thành. Hắn quyết không cho phép người phụ nữ mình để mắt lại thân mật với kẻ khác. Hân Nguyệt, ta không cần biết hắn là ai, nhưng ngươi đã là người phụ nữ ta để ý, kẻ khác không được phép đụng vào, ai dám tơ hào đến ngươi, ta vặn gãy cổ hắn. Hắc y nam tử bá đạo nói, Lệ Hồng Húc, ngươi tự làm bại hoại danh dự của ta với ngươi không có bất cứ quan hệ gì, ta thích, muốn ở cùng ai, không cần ngươi xen vào. Ngụy Hân Nguyệt mặt lạnh tanh, giận dữ nói, ha ha, ta không xen vào sao? Lệ Hồng Húc, đại công tử của Lệ gia, một trong tứ đại gia tộc của Vạn Cổ Thành cười lớn. Ngông cuồng nói, chờ ta giết hắn rồi, ngươi sẽ biết ta có quản được hay không? Giết ta, ngươi chắc chứ? Tuy rằng Lệ Hồng Húc thiên phú bất phàm, tuổi còn trẻ đã tu luyện đến ngũ tinh ma chủ cảnh giới. Nhưng với cao thủ đẳng cấp này, trước mặt Diệp Thần Phong, hắn chẳng khác gì con ruồi, chỉ cần phẩy tay là có thể đuổi giết. Cảm nhận được sát ý của Lệ Hồng Húc, Diệp Thần Phong khẽ cười lạnh, ô, còn là một kẻ cứng đầu, ta thích. Lệ Hồng Húc nhếch mép, lộ ra nụ cười hung tàn, thân thể lóe lên, kéo theo một đạo tàn ảnh giữa không trung, đột ngột tấn công Diệp Thần Phong. Hai, thật đáng thương cho tiểu tử kia, lại chọc phải Lệ Hồng Húc người điên, lần này không chết cũng phải lột ra, biết làm sao được, ai bảo hắn không có mắt, dám thân mật với Ngụy gia công chúa, chẳng lẽ hắn không biết, Ngụy gia công chúa là người mà Lệ Hồng Húc đã nhắm làm vợ. Ai dám động vào, chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn. Ngay khi mọi người đều không coi trọng Diệp Thần Phong, cho rằng hắn sẽ bị Lệ Hồng Húc hạ độc thủ thì một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên từ sâu trong bãi. Tha ma, Diệp Thần Phong một chân đạp phá càn khôn, hóa giải hết công kích của Lệ Hồng Húc, đá thẳng vào ngực hắn. Phụt, một ngụm máu tươi từ miệng Lệ Hồng Húc phun ra, hắn như diều đứt dây, bị Diệp Thần Phong một cước đạp bay ra ngoài, lộn mấy vòng giữa không trung, nặng nề rơi xuống đất cách đó mấy trăm mét, tạo thành một cái hố lớn. Cái gì? Chứng kiến cảnh Lệ Hồng Húc bị Diệp Thần Phong một cước đạp bay, tất cả mọi người tại chỗ kinh hãi, ánh mắt ngơ ngác đồng loạt hướng về Diệp Thần Phong. Wow, thì ra tên kia cũng là một kẻ hung hăng. Chương 1796, chủ hòm quan tài thần bí. Thiếu chủ, thấy Lệ Hồng Húc bị Diệp Thần Phong một cước đạp bay, bốn tên tùy tùng của hắn lập tức nổi giận, bộc phát ra bốn luồng khí thế kinh người, nhắm vào Diệp Thần Phong, muốn ra tay giáo huấn hắn, cắt gân tay chân hắn để báo thù cho Lệ Hồng Húc. Răng rắc, từng tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, tốc độ của Diệp Thần Phong nhanh hơn, bộc phát ra lực lượng vượt quá 200 tỷ cân, dễ dàng nghiền nát công kích của bốn người, tung một quyền về phía bọn chúng, một quyền tung ra, không gian chấn động, kèm theo tiếng xương cốt vỡ vụn khiến người ta rùng mình. Bốn người bị Diệp Thần Phong đánh bay, văng ra xa mấy nghìn mét, nửa ngày không thể gượng dậy, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, những cao thủ từ các thế lực lớn đến tham gia đấu giá mộ phần. Nhìn Diệp Thần Phong như nhìn thấy quái vật, kinh ngạc trước thực lực của hắn. Hắn chẳng lẽ là thần cấp cao thủ, nhưng hắn có vẻ quá trẻ, thần cấp cao thủ trẻ tuổi như vậy, ta chưa từng thấy qua. Nhìn Diệp Thần Phong như thần giết người, các cao thủ của các thế lực lớn xì xào bàn tán. Thần cấp cao thủ thì sao? Hắn nhục nhã Lệ gia như vậy, với tính cách của Lệ gia, chắc chắn sẽ không bỏ qua, nếu Lệ gia nổi giận, e rằng chỉ có Tư Mã gia tộc mới có thể áp chế được bọn họ. Hai, đúng là giận dữ vì Hồng Nhan, có điều vì một người phụ nữ mà đắc tội Lệ gia thật không sáng suốt. Hắn sẽ phải trả giá đắt vì sự lỗ mãng của mình. Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong hết sức kinh người, nhưng phần lớn mọi người vẫn không đánh giá cao hắn, cho rằng hắn nhất định sẽ phải hứng chịu sự trả thù đẫm máu của Lệ gia. Cái chết chỉ là vấn đề thời gian, con mẹ nó, ta giết ngươi, với tư cách đại thiếu gia của Lệ gia, Lệ Hồng Húc nào chịu nổi nỗi nhục này. Hắn tức giận gầm lên, triệu hồi ra một chiếc đầu lâu dữ tợn, được nạm ba viên bảo thạch cực lớn, đạt đến cấp hạ phẩm thông thiên thánh khí, gào thét lao về phía Diệp Thần Phong. Ô ô ô, đầu lâu lao đến. Cả không gian lập tức bị nhuộm thành màu đỏ máu, từng luồng quỷ khí đáng sợ phun ra từ miệng đầu lâu, muốn ăn mòn thân thể Diệp Thần Phong. Hừ, chỉ là hạ phẩm thông thiên thánh khí mà cũng dám làm tổn thương ta. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn nắm vào hư không, đạo ý đáng sợ tụ tập trong lòng bàn tay hắn, hóa thành một bàn tay già thiên khổng lồ, che phủ cả một phương trời, mang theo lực lượng vượt quá 200 tỷ cân, xé tan huyết vụ, bắt lấy chiếc đầu lâu đang phát ra tiếng khóc quỷ. Răng rác, một tiếng vỡ tan giòn giã vang lên. Đầu lâu cấp hạ phẩm thông thiên thánh khí mà Lệ Hồng Húc triệu hồi đã bị bàn tay già thiên mà Diệp Thần Phong ngưng tụ bẻ vụn, hóa thành từng mảnh vỡ, rơi lả tả trong bãi tha ma. Cô, biến hóa giả thiên đại thủ bẻ vụn đầu lâu. Gia hỏa này rốt cuộc là đại năng cảnh giới gì? Quá đáng sợ, thực lực của người này thật sự đáng sợ. Ta nói sao hắn dám đánh cả Lệnh gia đại công tử? Không ngờ hắn lại có thực lực đáng sợ như vậy. Ầm ầm, ngay khi mọi người một lần nữa kinh ngạc trước thực lực đáng sợ của Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng gõ một ngón tay, một đạo chỉ mang không gì sánh được bắn ra, mang theo đạo ý cường đại, xuyên qua trùng trùng điệp điệp không khí, với tốc độ nhanh hơn gấp mấy chục lần tốc độ dòng chảy thời gian. Bắn về phía Lệ Hồng Húc, phụt, Lệ Hồng Húc không kịp tránh, bị chỉ tay của Diệp Thần Phong điểm trúng, ngực trực tiếp bị xuyên thủng, cả người lại một lần nữa bị hất bay ra ngoài. Nếu không phải trên cổ hắn đeo một chiếc hộ thân phù uy lực cực lớn, hóa giải phần lớn công kích của chỉ mang, thì một kiếm này của Diệp Thần Phong đủ để xuyên thủng lồng ngực hắn. Phế bỏ hắn, thiếu chủ, người này thực lực quá mạnh, có vẻ là thần cấp cao thủ, chúng ta không phải đối thủ, hay là rời khỏi đây rồi tính tiếp. Bốn tên cao thủ Lệ gia bị thương nặng, nhanh chóng chạy đến bên Lệ Hồng Húc đang bị thương nặng. Máu me đầm đìa, đỡ hắn dậy, mang theo sự không cam lòng nhanh chóng rời đi, chắc là không còn con ruồi nào đến quấy rầy chúng ta nữa chứ. Diệp Thần Phong thấy bóng lưng đám người Lệ Hồng Húc rời đi, không ra tay sát hại bọn họ, đứng bên cạnh Ngụy Hân Nguyệt, ánh mắt lấp lánh, thản nhiên nói, ngầu, gia hỏa này thực sự ngầu. Phải, có điều ta rất muốn biết, hắn có thể sống qua ngày mai không? Khó nói lắm, ta cảm thấy gia hỏa này rõ ràng không coi Lệ gia ra gì. Nói không chừng là đệ tử trực hệ của đại tộc đến đây rèn luyện. Có lẽ lần này Lệ Hồng Húc đã đụng phải tấm sắt rồi. Ngay khi Diệp Thần Phong dùng thái độ mạnh mẽ đuổi đám người Lệ Hồng Húc đi, mặt trời đã lên cao giữa không trung, mang đến chút ấm áp cho bãi tha ma u ám. Được rồi, bây giờ mở cổ mộ. Một người đàn ông trung niên mặc võ phục màu đen, sắc mặt hơi tái, dáng người không cao, liếc nhìn Diệp Thần Phong, người có lai lịch không rõ, lớn tiếng ra lệnh. Nghe lệnh của người đàn ông, hơn 10 gã lực lưỡng đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức ném những chiếc móc sắt vô cùng sắc bén xuống huyệt mộ sâu không thấy đáy, móc vào một chiếc quan tài cổ được quấn xích sắt ở sâu trong huyệt mộ, kéo chiếc quan tài cổ nặng đến mấy tỷ cân ra khỏi huyệt mộ u ám. Khí tức này, tổ thần chi huyết chính là từ trong chiếc quan tài cổ này phát ra. Nhìn chiếc quan tài cổ nặng đến mấy tỷ cân, toàn thân đen kịt, có phong ấn cấm chế mạnh mẽ, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, cảm thấy hứng thú với chiếc quan tài cổ này. Ngoài chiếc quan tài cổ thần bí này, cũng có không ít đồ tùy táng được khai quật. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, tất cả đồ tùy táng trong cổ mộ đều được bày ra bên ngoài. Nhưng vì chiếc quan tài cổ đã tồn tại quá lâu, không ít đồ tùy táng đã hư hỏng, không còn giá trị. Được rồi, bây giờ bắt đầu đấu giá mộ phần. Mặc dù không ít đồ tùy táng đã hư hỏng, nhưng vẫn sẽ tiến hành đấu giá mộ phần, bởi vì đã có không ít người từng sửa lại đồ tùy táng vô dụng và đã nhận được bảo vật kinh thiên. Động địa, Diệp Thần Phong nhìn lướt qua đồ tùy táng, phát hiện một viên tinh thạch to bằng quả trứng gà, được bao bọc bởi lớp bùn dày đặc. Viên tinh thạch này dường như là một chiếc hộ thân phù có khả năng phòng ngự tốt, nhưng do bị âm khí ăn mòn quá lâu, nếu muốn phát huy được sức phòng ngự thực sự của hộ thân phù này, còn cần phải luyện hóa nhiều lần. Diệp công tử, những đồ tùy táng này, ngài có ưng ý cái nào không? Ngụy Hân Nguyệt đứng bên cạnh Diệp Thần Phong, nhỏ giọng hỏi, không, những đồ tùy táng này không có giá trị quá cao. Nhãn giới của Diệp Thần Phong rất cao, ngay cả chiếc hộ thân phù này cũng không lọt vào mắt hắn. Hắn lắc đầu nói, vậy sao, vậy ta cũng không đấu giá. Ngụy Hân Nguyệt dường như rất tin tưởng Diệp Thần Phong, cũng không tham gia vào cuộc cạnh tranh. Tuy nhiên, vẫn có không ít cao thủ của các thế lực lớn tỏ ra hứng thú với những đồ tùy táng này, nhao nhao ra giá cạnh tranh. Khoảng một canh giờ sau, mấy chục món đồ tùy táng đều đã được đấu giá xong. Được rồi, bây giờ tiến hành đấu giá cuối cùng, đó là chủ hòm quan tài. Không biết ai muốn mua chiếc chủ hòm quan tài này không? Hắc Yên nam tử dáng người gầy gò lớn tiếng hỏi, chủ hòm quan tài này các ngươi muốn bán bao nhiêu? Diệp Thần Phong nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng, giá khởi điểm, 1 ức trung phẩm thánh tinh. Hắc Yên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, người vừa mới thể hiện sức mạnh thần uy, giáo huấn Lệ Hồng Húc, chậm rãi nói, được, ta ra 1 ức trung phẩm thánh tinh. Diệp Thần Phong gật đầu, hào phóng nói, 1 ức trung phẩm thánh tinh, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là đệ tử trực hệ của đại tộc đến đây rèn luyện? Đơn vị tiền tệ lưu thông thường ở vạn cổ thành chỉ là hạ phẩm thánh tinh, rất ít người chịu bỏ trung phẩm thánh tinh ra mua đồ. Chứng kiến sự hào phóng của Diệp Thần Phong, không ít người phải hít vào một hơi, 1 ức trung phẩm thánh tinh, còn ai muốn trả giá cao hơn không? Hắc Yên nam tử không ngờ Diệp Thần Phong thật sự ra giá, lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng hỏi, được, nếu không ai trả giá cao hơn, ta tuyên bố, chiếc chủ hòm quan tài này thuộc về vị công tử này. Đã chờ đợi một lúc, Hắc Yên nam tử đánh nhịp nói, hoàn thành giao dịch với Diệp Thần Phong, bán chiếc chủ hòm quan tài thần bí này cho hắn. Chương 1797, Thây Khô thần tộc. Diệp công tử, chiếc quan tài cổ này có gì đặc biệt sao, mà khiến ngài bỏ ra 1 ức trung phẩm thánh tinh để đấu giá? Ngụy Hân Nguyệt mặt đầy tò mò hỏi, với những gì nàng biết về Diệp Thần Phong, nàng cảm thấy Diệp Thần Phong chắc chắn sẽ không lãng phí tiền bạc. Việc Diệp Thần Phong chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy mua chiếc chủ hòm quan tài, chắc chắn có ý nghĩa sâu xa. Có điều nàng lại không biết, một ước trung phẩm thánh tinh đối với nàng mà nói là một con số trên trời. Nhưng đối với Diệp Thần Phong thì không đáng gì, chỉ cần số thánh tinh mà Diệp Thần Phong cho Mạch Nhi làm lương thực thôi cũng đã vượt quá một ước trung phẩm thánh tinh rồi, hiện tại ta cũng không biết, chờ ta về nghiên cứu mới rõ. Diệp Thần Phong lắc đầu, trả lời qua loa, về đến Vạn Cổ Thành, Diệp Thần Phong lập tức tách khỏi Ngụy Hân Nguyệt, trở về cổ viện của mình, mở cấm chế của cổ viện, tiến vào Càn Khôn Cảnh, chuẩn bị mở quan tài ra nghiên cứu kỹ. Phá cấm, Diệp Thần Phong vừa nghĩ, thánh cấp kiếm hồn liền bay vút ra khỏi hồn hải, một kiếm chém vỡ cấm chế trên bề mặt quan tài cổ, đẩy nắp quan tài vừa dày vừa nặng ra, lập tức, một luồng khí tức cổ xưa tràn ra từ trong quan tài cổ, lan tỏa khắp Càn Khôn Cảnh, làm kinh động thần đạo hư đang chữa thương trong Càn Khôn Cảnh. Cùng với Mạch Nhi đang nằm trong một cánh đồng hoa, ngon lành ăn thượng phẩm thánh tinh, thây khô, trong quan tài cổ là một xác ướp, nhìn xác ướp trong quan tài cổ, toàn thân khô quắt, có thể phong hóa bất cứ lúc nào, mắt Diệp Thần Phong lại sáng lên, tuy rằng xác ướp này trông không có giá trị gì, nhưng Diệp Thần Phong lại cảm nhận được khí tức tổ thần chi huyết trong cơ thể xác ướp. Suy đoán xác ướp này khi còn sống, có thể là cao thủ cấp thần tổ. Thần Phong, ngươi tìm thấy xác ướp này ở đâu vậy? Thần đạo hư đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong, nhìn xác chết trong quan tài cổ, kinh ngạc hỏi, đây là hôm nay ta tham gia đấu giá mộ phần, lấy được ở bãi tha ma tại Vạn Cổ Thành. Diệp Thần Phong kể lại chuyện đã xảy ra, nếu ta không nhìn lầm, người này cũng giống như ta, đến từ thần tộc, khi còn sống hẳn là cao thủ cấp tổ. Thần đạo hư, trong đôi mắt đục ngầu bắn ra từng tia sáng, nhìn thây khô trong quan tài cổ, chậm rãi nói, quả nhiên, người này là đại năng của thần tộc. Đại ca ca, hình như ta đã gặp người này. Ngay khi Diệp Thần Phong chuẩn bị kể cho thần đạo hư nghe về chuyện của cổ thần tích, Mạch Nhi chớp đôi mắt to, đột nhiên nói một câu kinh thiên động địa, Mạch Nhi, ngươi đã gặp hắn. Diệp Thần Phong trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Mạch Nhi, ngay cả trong đôi mắt đục ngầu của thần đạo hư cũng bắn ra từng tia sáng. Ta cũng không nhớ rõ lắm, chỉ là cảm thấy như đã gặp hắn, nếu ta không nhớ lầm, trên cổ hắn chắc chắn có một chiếc ngọc bội, sau gáy có một vết kiếm. Mạch Nhi cố gắng nhớ lại nói, quả nhiên, trên cổ hắn có ngọc bội, và nguyên nhân cái chết của hắn chắc là bị người dùng kiếm đâm xuyên sau gáy, làm tổn thương nặng linh hồn, dẫn đến tử vong. Diệp Thần Phong nhanh chóng kiểm tra một chút thây khô, phát hiện giống Mạch Nhi nói, trên cổ hắn có một khối mờ tối, che kín vết rách ngọc bội, gáy có một vết kiếm có thể thấy rõ ràng. Mạch Nhi, ngươi suy nghĩ thật kỹ, khi đó ngươi nhìn thấy hắn ở địa phương nào? Diệp Thần Phong càng cảm thấy Mạch Nhi không tầm thường, hỏi nhỏ, giống như một không gian dưới đất, không gian kia hết sức âm u, bên trong có một ác ma thập phần đáng sợ, vì giết ác ma kia, hình như đã chết rất nhiều người, cuối cùng, ta không nhớ được. Nói xong, Mạch Nhi đột nhiên ôm đầu, mặt tái nhợt, cả người tỏ ra đau đớn vô cùng. Mạch Nhi, chỗ đó có phải gọi cổ thần tích không? Diệp Thần Phong hỏi tiếp, hắn có cảm giác, Mạch Nhi có lẽ cũng đến từ cổ thần tích. Cổ thần tích, hình như là vậy, ta thật sự đã quên. Mạch Nhi cố gắng đáp, nhưng đầu óc hắn hiện tại rối bời, cố gắng nhớ lại cũng không tìm được manh mối. Thần Phong, cổ thần tích này là địa phương nào? Thần đạo hư hỏi, cổ thần tích là bí mật lớn nhất của Vạn Cổ Thành. Nghe Ngụy gia lão gia chủ từng nói, giọt tổ thần chi huyết kia đến từ cổ thần tích, ta hoài nghi cổ thần tích có quan hệ với thần tộc. Diệp Thần Phong nói, nếu tổ thần chi huyết thật sự đến từ đó, cổ thần tích này ngược lại đáng để đi một chuyến. Thần đạo hư nói, bất quá, lần cổ thần tích mở ra còn hơn 50 năm nữa. Trừ phi ta có thể gom đủ toàn bộ chìa khóa mở cổ thần tích. Diệp Thần Phong nói, sao, gom đủ chìa khóa mở cổ thần tích rất khó sao? Thần đạo hư hỏi, không khó, ta chuẩn bị mượn cớ, chiếm lấy toàn bộ chìa khóa mở cổ thần tích. Diệp Thần Phong có quá nhiều chuyện muốn làm, căn bản không thể ở lại đây hơn 50 năm, hắn chuẩn bị trực tiếp cướp 5 cái chìa khóa, mở cổ thần tích, nếu gặp phải phiền phức thì nói với ta, lão phu tuy trọng thương chưa lành, nhưng giải quyết 1-2 đại năng ngũ tinh tổ cấp còn không khó. Thần đạo hư hứng thú với cổ thần tích, bá đạo nói, tiền bối cứ yên tâm chữa thương đi, hết thảy giao cho ta. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói, đúng rồi, cho ta thần tộc cổ thi này, ta dùng bí pháp thần tộc luyện hóa hắn. Có lẽ có ích cho chúng ta tiến vào cổ thần tích. Thần đạo hư nói, được. Diệp Thần Phong gật đầu, giao thần tộc cổ thi cho thần đạo hư. Húc Nhi, ngươi làm sao vậy? Ai gan hùm mật báo, đánh ngươi thành ra thế này? Thương thế nghiêm trọng của Lệ Hồng Húc khi được 4 tên tùy tùng mang về Lệ gia đã gây ra sóng to. Gió lớn, Lệ Đại Mông, đương nhiệm gia chủ Lệ gia, mẹ của Lệ Hồng Húc, mặc một bộ váy dài màu đen, mặt trang điểm nhã nhặn, toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh, nhìn thấy con mình thảm trạng, mặt biến sắc vô cùng âm trầm. Giận dữ nói, ta không biết tiểu xúc sinh nào đã đánh ta, bất quá hắn đi rất gần với Ngụy Hân Nguyệt, có thể có quan hệ với Ngụy gia. Nghĩ đến sự sỉ nhục mà Diệp Thần Phong đã gây ra, Lệ Hồng Húc hận đến ngứa răng, một lòng muốn trả thù. Bất kể là ai dám đánh ngươi, khiêu khích Lệ gia ta, ta nhất định sẽ cho hắn chết không có chỗ chôn thây. Lệ Đại Mông luôn bao che con mình, lạnh lùng nói, gia chủ, hôm nay Ngụy Thế Thông đột nhiên khỏi bệnh, lúc này chúng ta không nên xung đột với bọn họ. Lệ Dịch Phong, nhị gia chủ Lệ gia, ngũ tinh ma thần cảnh giới, cẩn thận nói, sợ cái gì, dù Ngụy Thế Thông kia khôi phục đỉnh phong thì sao, Ngụy gia vẫn không bằng Lệ gia ta. Lệ Đại Mông mạnh mẽ nói, nếu Ngụy gia không biết điều, bảo vệ tên tiểu tử đánh Húc Nhi, ta nhất định sẽ cho bọn chúng không chịu nổi. Húc Nhi, còn ở nhà dưỡng thương cho tốt, vi nương sẽ dẫn người bắt tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia đến. Cho con hả giận, Lệ Đại Mông bá đạo nói, không, con muốn đi cùng mọi người. Con muốn bóp nát xương cốt tên tiểu xúc sinh kia trước mặt tiện nhân Ngụy Hân Nguyệt. Cho bọn chúng biết kết cục khi đối đầu với con. Lệ Hồng Húc nghiến răng nghiến lợi nói, trong đầu đã hiện ra những thủ đoạn tra tấn Diệp Thần Phong. Được, chúng ta đi, nói xong, Lệ Đại Mông, người có quyền uy ngập trời ở Vạn Cổ Thành, khi thế hung hăng dẫn Lệ Hồng Húc bị thương không nhẹ. Rời Lệ gia, đi đến Ngụy gia bắt Diệp Thần Phong. Chương 1798, Lệ gia kiêu ngạo. Lệ gia chủ, sao ngươi lại đến đây? Khi Lệ Đại Mông cùng đoàn người hung hăng đi vào Ngụy gia, lập tức kinh động đến Ngụy Trung Hải, gia chủ Ngụy gia, cùng với gia đình Ngụy Bằng Hồng, Ngụy Trung Hải, ta không muốn làm khó Ngụy gia ngươi, ngoan ngoãn giao người đã đánh Húc Nhi ra, nếu không đừng trách Lệ gia ta cùng các ngươi không chết không thôi. Lệ Đại Mông mặc một bộ quần dài màu đen, lạnh lùng nhìn Ngụy Trung Hải, uy hiếp, ai đã đánh Lệ Hồng Húc? Ngụy Trung Hải khẽ cau mày, thấp giọng hỏi khi nhìn thấy Lệ Đại Mông hăm hở đến gây sự. Cha, hôm nay tại buổi đấu giá mộ phần, Diệp công tử và Lệ Hồng Húc đã xảy ra chút xung đột nhỏ, đã đánh hắn bị thương. Ngụy Hân Nguyệt chậm rãi bước ra, nhẹ giọng nói, là Diệp công tử đánh. Ngụy Trung Hải có chút lo lắng, nếu là đệ tử Ngụy gia xung đột với Lệ Hồng Húc, ông còn có thể dàn xếp, nhưng Diệp Thần Phong không phải người Ngụy gia, hơn nữa Diệp Thần Phong lai lịch không đơn giản, Ngụy gia một lòng muốn kết giao sâu, tuyệt đối không thể giao hắn cho Lệ gia. Ngụy Trung Hải, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu hôm nay ngươi không giao tên tiểu tử kia ra, đừng trách ta không khách khí với Ngụy gia ngươi. Lệ Đại Mông lạnh lùng cảnh cáo, đại ca, ta đã sớm nói tiểu tử kia không phải thứ tốt gì, ta thấy nên giao hắn ra, tránh cho Ngụy gia ta bị tai bay vạ gió. Ngụy Bằng Hồng ở bên cạnh khuyên nhủ, không, Diệp công tử có ân với Ngụy gia ta, vô luận đúng sai, ta cũng không giao hắn ra. Ngụy Trung Hải hít sâu một hơi nói, đại ca, huynh không thể vì một người ngoài mà đẩy Ngụy gia vào chỗ chết. Đối đầu với Lệ gia không phải là một lựa chọn sáng suốt. Ngụy Bằng Hồng tiếp tục khuyên, không cần nói nữa, ta đã quyết định rồi. Ngụy Trung Hải khoát tay áo nói, Lệ Đại Mông, Diệp công tử là khách quý của Ngụy gia ta, xin thứ lỗi ta không thể giao hắn cho ngươi. Khách quý, nói như vậy, Ngụy gia ngươi cố ý muốn đối đầu với Lệ gia ta. Một luồng khí tức âm lãnh cường đại phát ra từ người Lệ Đại Mông, khí thế này mạnh hơn nhiều so với đám người Ngụy Trung Hải, khiến nhiều đệ tử Ngụy gia thực lực không đủ cảm thấy khó thở. Lệ Đại Mông, Ngụy gia không phải nơi cho ngươi muốn làm gì thì làm. Ngụy Trung Hải thể hiện sự mạnh mẽ của mình, bước ra một bước, bộc phát ra khí thế đối chọi gay gắt. Hảo hảo hảo, Ngụy Trung Hải, ngươi là bại tướng dưới tay ta mà cũng dám đối đầu với ta. Hôm nay ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám lớn tiếng với ta. Ánh mắt Lệ Đại Mông lóe lên sát khí, cả thân thể kéo theo một đạo tàn ảnh, với tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần lao về phía Ngụy Trung Hải. Một chưởng đánh ra, móng tay của Lệ Đại Mông nhanh chóng dài ra, cào về phía ngực Ngụy Trung Hải. Đại Lôi Trưởng, khi Lệ Đại Mông tấn công với tốc độ cực nhanh, trong người Ngụy Trung Hải phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đạo đồ thánh thiêng hiện ra quanh thân, hóa thành một trưởng lôi uy thế kinh người, chặn lại đòn tấn công của Lệ Đại Mông. Ầm ầm, hai người chạm một trường, cả không gian vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc, vô số tia lôi quang như rồng rắn cuồng loạn nhảy múa trong hư không. Huyễn Ma Thánh Quyết, đồng tử Lệ Đại Mông co lại, cả thân thể vạn vẹo bất quy tắc, ngay sau đó, thân thể nở nang của nàng chia ra thành ba đạo huyễn ma tàn ảnh, từ ba hướng khác nhau tấn công Ngụy Trung Hải. Thánh Lôi Phá Thiên Bí Quyết, đối mặt với ba đạo huyễn ma tàn ảnh của Lệ Đại Mông, Ngụy Trung Hải thi triển thần thông truyền thừa của Ngụy gia, vô số lôi quang phun trào từ người ông, tạo thành một vòng xoáy lôi đình đáng sợ quanh thân, quét sạch huyễn ma tàn ảnh của Lệ Đại Mông. Ngụy Trung Hải, bao nhiêu năm rồi mà thực lực của ngươi vẫn không tiến bộ. Khi huyễn ma tàn ảnh bị phá, Lệ Đại Mông lập tức đổi chiêu, đồ án thanh ám đáng sợ hóa thành hắc ám chi kiếm, một kiếm phá tan lôi đình tuyền qua, mang theo sức mạnh phá diệt tất cả, chém về phía Ngụy Trung Hải đang biến sắc, buộc ông phải triệu hồi ra một phương ấn cấp bậc thượng phẩm thông thiên thánh khí, toàn lực ngăn cản, ngạnh kháng đòn tấn công hắc ám chi kiếm của Lệ Đại Mông. Thông thiên phương ấn trên đầu Ngụy Trung Hải rung lên, sức phản chấn đáng sợ như thủy triều, rung chuyển trong hư không, đánh thẳng vào người Ngụy Trung Hải, khiến ông lùi lại mấy bước. Ngụy Trung Hải, ngươi không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn nhận thua đi. Lệ Đại Mông cong môi đỏ mọng, nở nụ cười nham hiểm, một thanh búa toàn thân đen nhánh, khắc đầy khí văn huyền ảo, tràn ngập ma khí cường đại, cực phẩm thông thiên thánh xuất hiện trong tay nàng, với khí thế phách thiên chém về phía Ngụy Trung Hải. Phụt phụt, Tuy Ngụy Trung Hải đã dùng Thông Thiên Phương ấn chặn đòn công kích của búa đen, nhưng uy lực của đòn này quá kinh khủng, uy lực của búa xuyên qua phương ấn, hung hãn đánh vào người Ngụy Trung Hải, khiến ông không ngừng phun máu, suýt ngã quỵ, mặt trắng bệch. Cha, nhìn Ngụy Trung Hải không chống lại được, miệng phun máu tươi liên tục lùi lại, Ngụy Hân Nguyệt lo lắng, lập tức chạy tới, đỡ lấy thân thể loạng choạng của ông, lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, lau đi vết máu tràn ra nơi khóe miệng cho ông. Ngụy Bằng Hồng đứng khoanh tay một bên cũng lộ vẻ hả hê. Ngụy Trung Hải, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi có giao tên tiểu tử kia không? Lệ Đại Mông giơ cao chiếc búa đen cấp cực phẩm Thông Thiên Thánh Khí, như một nữ hoàng hắc ám kiêu ngạo, nhìn Ngụy Trung Hải bị thương không nhẹ, lạnh lùng nói, Diệp công tử là khách quý của Ngụy gia ta sẽ không giao hắn cho ngươi. Ngụy Trung Hải cứng rắn nói, hảo hảo hảo, nếu đã vậy, đừng trách ta đại khai sát giới ở Ngụy gia ngươi. Lệ Đại Mông sát khí đằng đằng nói, vừa dứt lời, không gian trên đầu nàng đột nhiên méo mó, ba đạo quyền mang màu ám kim, tràn đầy sức mạnh đáng sợ, mang theo cảm giác áp bách, đánh về phía nàng. Cảm nhận được ba quyền đáng sợ này, sắc mặt Lệ Đại Mông hơi biến, lập tức điều khiển cực phẩm Thông Thiên Thánh Khí búa đen trên đầu, toàn lực đón đánh, dầm dầm dầm, ba tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chiếc búa đen khi ngạnh kháng ba đạo quyền mang màu ám kim đã bị rung chuyển, phủ mang đáng sợ cũng bị ba quyền này đánh tan. Lệ Đại Mông, Ngụy gia không phải nơi cho ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu ngươi không rời đi, đừng trách lão phu không khách khí với ngươi. Ngụy Thế Thông nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bước ra, từng bước đi trên hư không hỗn loạn, uy nghiêm cảnh cáo, Ngụy Thế Thông, cảm nhận được uy lực của ba quyền vừa rồi, lông mày Lệ Đại Mông hơi nhíu lại, nàng cảm thấy ba quyền vừa rồi có uy lực rất lớn, mang đến cho mình uy hiếp không nhỏ, không khỏi đánh giá cao Ngụy Thế Thông, trụ cột vững chắc của Ngụy gia, ta không có ý định đối địch với Ngụy gia, nhưng thù của con ta không thể không trả. Nếu Ngụy gia các ngươi không giao hung thủ ra, thì Lệ gia ta chỉ có thể cùng các ngươi không chết không thôi. Lệ Đại Mông ngang ngược nói, Lệ Đại Mông, ngươi cho rằng Ngụy gia ta sợ các ngươi? Ngụy Thế Thông lạnh giọng nói, nếu các ngươi muốn không chết không thôi, Ngụy gia ta xin tiếp đón. Hảo hảo hảo, hy vọng khi người của Ma Thần Cung đến, Ngụy gia các ngươi vẫn còn hung hăng như vậy. Nói xong, Lệ Đại Mông có chút kiêng dè nên không tiếp tục ra tay, nén lửa giận trong lòng, mang theo cao thủ Lệ gia rời đi. Nhưng khi nàng quay người lại, nàng thấy ở cửa lớn Ngụy gia có một thân ảnh cao lớn đứng đó. Khi Lệ Hồng Húc bị thương không nhẹ nhìn thấy bóng người này, trên khuôn mặt sưng húp của hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Chương 1799, nhất kiếm chảm chi. Nương, chính là tên tiểu xúc sinh này, chính là hắn đã đánh con. Lệ Hồng Húc không ngờ vào thời khắc cuối cùng, Diệp Thần Phong lại xuất hiện, lộ vẻ dữ tợn, chỉ vào hắn hét lớn, đây đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, nếu đã đến, vậy thì đền mạng đi. Ánh mắt Lệ Đại Mông lộ ra vẻ hung ác nồng đậm, nhắm vào Diệp Thần Phong, muốn ra tay trọng thương hắn, phế bỏ tứ chi của hắn. Dừng tay, Diệp công tử là khách quý của Ngụy gia ta, nếu ngươi muốn động thủ, lão phu sẽ liều mạng ngăn cản. Ngụy Thế Thông không ngờ Diệp Thần Phong lại xuất hiện, nhưng ông biết rõ giá trị của Diệp Thần Phong, sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lập tức chắn trước người Diệp Thần Phong nói, Ngụy Thế Thông, ngươi thật sự muốn để Ma Thần Cung tiêu diệt Ngụy gia ngươi sao? Lệ Đại Mông nhìn Ngụy Thế Thông đang cản đường mình, hận đến nghiến răng, nếu Ngụy Thế Thông cố ý bảo vệ Diệp Thần Phong, mình thật sự rất khó bắt được Diệp Thần Phong, lão phu sống hơn 10 vạn năm, không phải bị dọa sợ bởi mấy lời của ngươi. Ngụy Thế Thông cứng rắn nói, hảo hảo hảo, Ngụy Thế Thông, ngươi cứ chờ đó cho ta, mối thù này ta nhất định sẽ báo. Nhìn thấy thái độ của Ngụy Thế Thông, Lệ Đại Mông biết mình khó làm gì được Diệp Thần Phong, để lại một câu ngoan rồi rời đi, chuyện này không liên quan đến Ngụy gia, người là ta đánh, các ngươi muốn trả thù thì cứ nhằm vào ta đi. Ngay lúc Lệ Đại Mông ôm hận rời đi, Diệp Thần Phong đột nhiên cản lại bọn họ, thản nhiên nói, Diệp công tử. Ngụy Thế Thông trong lòng lo lắng, Ngụy lão, ân tình của Ngụy gia ta đã nhớ kỹ, nhưng chuyện này bắt nguồn từ ta, hay là để ta giải quyết đi. Diệp Thần Phong ngắt lời Ngụy Thế Thông, thần sắc ung dung nói, tiểu xúc sinh, hôm nay Lệ gia ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Tuy thực lực của Diệp Thần Phong rất mạnh, nhưng Lệ Hồng Húc tuyệt đối không tin hắn mạnh hơn mẫu thân mình. Vẻ mặt dữ tợn nói, thật sao? Diệp Thần Phong trong ánh mắt sát cơ lóe lên, một đạo hồng mang bay vút ra khỏi hồn hải của hắn, tốc độ cực nhanh chém về phía Lệ Hồng Húc, thánh cấp kiếm hồn. Nhìn thấy kiếm khí màu đỏ chém về phía Lệ Hồng Húc, Lệ Đại Mông sắc mặt biến đổi, lập tức khống chế cực phẩm Thông Thiên Thánh Khí hắc phủ toàn lực đón đánh. Lúc nàng mượn hắc phủ ngăn cản được công kích của thánh cấp kiếm hồn, cả người lại rơi vào tức giận. Nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt Lệ Hồng Húc đang bị thương nặng, duỗi ra bàn tay phải như cái kìm kẹp lấy cổ của hắn, trực tiếp nhấc hắn lên giữa không trung. Tiểu xúc sinh, nhanh chóng thả Húc Nhi, nếu không ta diệt cửu tộc nhà ngươi. Chứng kiến Lệ Hồng Húc gặp nguy hiểm đến tính mạng, Lệ Đại Mông giận tím mặt, âm trầm cảnh cáo, ngươi dọa không ngã ta. Vừa nói, Diệp Thần Phong tay phải hơi phát lực, trước ánh mắt hoảng sợ của Lệ Hồng Húc, bóp nát cổ họng của hắn, chấn nổ đầu của hắn, nghiền nát linh hồn của hắn, coi hắn như rơm rác. Húc Nhi, Lệ Đại Mông chỉ có một đứa con trai là Lệ Hồng Húc. Mắt thấy Diệp Thần Phong chấn nổ đầu hắn, Lệ Đại Mông lâm vào điên cuồng, con mắt hung lệ cũng biến thành màu đỏ như máu, giống như phát điên đánh về phía Diệp Thần Phong. Còn Ngụy Thế Thông, đám người Ngụy Trung Hải thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Bọn họ không ngờ Diệp Thần Phong gan lớn như vậy, lại dám trước mặt mọi người giết chết con trai duy nhất của Lệ Đại Mông. Cút! Diệp Thần Phong bước ra một bước, vượt qua 200 tỷ cân lực lượng lập tức bộc phát. Hắn tung ra một quyền, không gian trước người hắn run rẩy kịch liệt, quyền mang đáng sợ chấn động cả một phương không gian, dễ như trở bàn tay phá tan mọi công kích của Lệ Đại Mông. Một quyền đánh bay nàng ra ngoài. Phụ thân, cái này nên làm gì bây giờ? Diệp công tử trước mặt mọi người đánh chết Lệ Hồng Húc, tương đương với việc kết tử thù với Lệ gia. Ngụy Trung Hải nhíu chặt mày, lo lắng nói, hắn cảm giác tình thế hoàn toàn mất kiểm soát, Lệ Đại Mông vì trả thù cho Lệ Hồng Húc, rất có khả năng sẽ đi đến cực đoan. Ai, ta cảm thấy Diệp công tử không phải là người lỗ mãng. Hắn dám giết Lệ Hồng Húc, hẳn là không hề coi Lệ gia ra gì. Chúng ta, liền tĩnh quan kỳ biến đi. Ngụy Thế Thông cũng không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến mức như vậy. Cảm giác Diệp Thần Phong có chút lỗ mãng, Huyễn Ma Thánh Quyết, Lệ Đại Mông kìm nén khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể. Trong nháy mắt huyễn hóa ra 8 đạo tàn ảnh quỷ thần khó lường, phong tỏa tất cả không gian né tránh của hắn, đồng loạt ra tay đánh về phía hắn. 8 tàn ảnh của Lệ Đại Mông đồng thời công kích, hắc phủ lơ lửng trên đỉnh đầu bản thể của nàng cũng mang theo xu thế kinh thiên động địa chạm xuống. Muốn một lần hành động làm trọng thương Diệp Thần Phong, hỗn độn vô cực, Lệ Đại Mông phát động đại sát chiêu tấn công tới, Diệp Thần Phong lại lộ ra vẻ khinh miệt, hỗn độn thần mộc cao lớn nguy nga hiện ra trên thân thể hắn. Khẽ đung đưa giữa không trung, phóng xuất ra hỗn độn ngũ hành quang, trực tiếp phá tan 8 tàn ảnh gần người. Sau một khắc, Diệp Thần Phong lấy tay hóa kiếm, hư không chạm rơi xuống, hỗn độn thần mộc lập tức hóa thành một đạo kiếm quang kinh thiên động địa. Một kiếm chém phá không gian trùng trùng, trước ánh mắt kinh hoàng của Lệ Đại Mông, chém bay hắc phủ cực phẩm thông thiên thánh khí, một kiếm chém về phía nàng, phốp, phần lớn máu tươi từ trong miệng Lệ Đại Mông phun ra. Cả người nàng bị một kiếm của Diệp Thần Phong đánh bay, nặng nề đụng vào một khối núi giả cứng rắn, làm hòn non bộ vỡ nát, mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Gia chủ, mắt thấy cảnh tượng trước mắt, đám cao thủ Lệ gia đi theo Lệ Đại Mông tới bị thực lực của Diệp Thần Phong làm cho sợ ngây người, nhanh chóng đi đến bên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.